Hương Vân Sơn rõ ràng còn gặp họa kiến. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên nhảy lên, cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Nhưng khi hắn nhảy lên thì rõ ràng lại có một vài con kiến cũng nhảy dựng lên, lao tới viên đan dược màu đen trong tay Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ra đầu run lên, nhìn thấy một màn này thì mặc kệ là có dùng hay không dùng, vội vàng cầm viên đan dược trong tay ném ra ngoài. Gần như ngay lúc viên đan dược bị ném ra, trong nháy mắt, những con kiến kia điên cuồng thay đổi phương hướng, lao tới chỗ viên đan dược. Lúc viên đan dược rơi xuống đất, trong chớp mắt đã có vô số kiến bù quanh nó, rất nhanh tạo thành một khối cầu lớn. Nhìn cảnh tượng này mà sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thần sắc hoảng sợ. Rất nhanh, những con kiến tạo thành khối cầu lớn này rơi xuống giống như sụp đổ. Vô số những con kiến chui vào, biến mất trong khe hở, còn viên thuốc kia một chút cũng không còn. Trong toàn bộ luyện dược các, nháy mắt không còn một con kiến nào xuất hiện. Chúng đến nhanh mà biến mất cũng nhanh. Việc này dù khiến cho những đệ tử luyện đan kia buồn bực nhưng lại không có cách nào. Mà gã đệ tử thủ hộ nơi đây thấy không tổn thất gì, mặc dù tò mò nhưng cũng không báo cáo. Dù sao thì cũng chỉ có Bạch Tiểu Thần thấy được những con kiến kia điên cuồng, còn người khác nhìn thấy chỉ là có quá nhiều kiến đi ngang mà thôi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sợ hãi, lúc vừa nãy mình luyện đan dường như là không có vấn đề gì, chẳng qua thực sự là mình đã quá thận trọng. Ở trên thủ pháp luyện chế dù là đã thành công, vẫn muốn còn phải tốt hơn. Hắn nhớ mang máng hình như lần cuối cùng luyện bổ linh đan đã điều chỉnh tỷ lệ phối phương thoáng một phát. Hẳn là viên bổ linh đan ta luyện chế cuối cùng kia là vật đại bổ với những con kiến. Bạch Tiểu Thuần gãi đầu, cảm thấy mình dường như rất lợi hại, chẳng những có thể luyện chế ra đan dược cho người ăn được, mà ngay cả đan dược dành cho kiến cũng có thể luyện chế ra. Lúc hắn ra khỏi dược phòng, thấy những đệ tử luyện đan đi ở bốn phía, cùng một đám đang buồn bực than phiền. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút xấu hổ, liền vội cúi đầu tranh thủ rời đi. Vài ngày sau, hắn thấy luyện dược các không có tin đồn gì truyền ra, lúc này mới tới đây lần nữa. Sau khi nộp điểm cống hiến, lại chọn một phòng khác tiếp tục luyện dược. Lần này hắn bắt đầu luyện chế trường thọ hương. Mặc dù luyện hương cùng với luyện đan trên cơ bản giống nhau, thế nhiên trong thủ pháp thì cũng có một vài chỗ khác biệt. Dù sao một cái là để ăn, một cái là để đốt lên hửi. Nhất là lúc cuối cùng thành dược kia, một cái là đan, một cái lại ngưng tụ thành một khối hương. Đã có kinh nghiệm lần đầu, lúc Bạch Đầu Tuần luyện chế trường thọ hương này luôn giữ cẩn thận. Cùng với cẩn thận hơn nữa, cuối cùng dùng gần 2 tháng với 10 phần tài liệu thành công được 7 phần. Lúc này hắn mới thỏa mãn cầm trong tay 7 phần trường thọ hương rời đi. Bạch Tiểu Thuần về tới căn nhà gỗ của hắn. Sau khi lục tục luyện linh 3 lượt thì 7 phần trường thọ hương màu sắc dĩ nhiên chuyển sang màu tím sậm. Bên trên có 3 đạo linh văn hơi mờ, nhưng dù vậy vẫn có thể nhìn rõ. Mà rõ ràng các trường thọ hương này làm cho người ta cảm giác đã hoàn toàn khác biệt so với trước. Bạch Tiểu Thuần nhìn trường thọ hương ở trong tay như có điều suy nghĩ. Giờ phút này hắn không còn ngây thơ với linh dược như lúc trước nữa. Từ khi luyện chế linh dược, hắn dần dần hiểu rõ rất nhiều chuyện. Biết sau khi luyện chế ra bất cứ một loại linh dược nào thì đại bộ phận đều tồn tại tạp chất. Những tạp chất này không thể hấp thu nhưng lại rất khó tách ra được. Khi nuốt vào nó sẽ tích tụ vào trong người, dần dần tạo thành một cái gọi là dược độc. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho không ít trưởng bối trong tông môn có chút do dự khi cho môn hạ đệ tử nuốt vào đan dược. Trên lý thuyết thì một lượng độc dược nhất định sẽ bị loại bỏ ra bên ngoài cơ thể. Nhưng nếu nuốt vào nhiều đan dược thì như vậy cái lượng độc dược tự nhiên cũng tăng, dần dần tích tụ sẽ trở thành chướng ngại cho việc tu hành về sau. Cho nên căn cứ tạp chất trong linh dược nhiều ít mà đem linh dược chia làm 6 cấp độ, hạ trung thượng, giai ưu cực. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua trường thọ hương trong tay thì thào nói nhỏ, tạp chất chiếm 9 thành trở lên là độc đan, bất nhập phẩm, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không người nào sẽ ăn. Còn giai tốt thì nếu tạp chất chiếm dưới 8 thành sẽ được xưng là hạ phẩm, loại linh dược này là nhiều nhất. Còn tạp chất chiếm dưới 8 thành thì được gọi là trung phẩm. Loại linh dược này đã không thấy nhiều, chỉ có dược sư chân chính mới có thể luyện chế ra. Đến khi tạp chất chỉ còn 4 thành thì là thượng phẩm, lại càng hiếm thấy. Tạp chất 2 thành là giai phẩm, cũng chỉ có 1 thành tạp chất là ưu phẩm. Ngẫu nhiên xuất hiện một vài đấu giá hội cỡ lớn mà thôi. còn cực phẩm linh dược không chút tạp chất nào kia thì hình như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bạch Tiểu Thuần nhìn Trường Thọ Hương, lúc trước hắn mang linh dược đi luyện linh không biết, lúc này cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện ra linh dược được luyện linh không giống với pháp bảo trực tiếp để cao uy lực, mà nó thay đổi chất lượng của linh dược. Giờ phút này Trường Thọ Hương trong tay hắn chỉ có 4 thành tạp chất, chính là giai phẩm. Phát hiện này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất phấn khởi. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó đi tới Từ Đỉnh Sơn một chuyến, không phải đi tìm Trương Đại Bàn, mà đi tới luyện linh đường, nơi mà cả bờ Nam Linh Khê Tông chỉ có Từ Đỉnh Sơn mới có. Môn hạ đệ tử có thể ở chỗ này dùng điểm công hiến, cho trưởng lão của luyện linh đường trợ giúp luyện linh. Mặc dù tỷ lệ thất bại không nhỏ, nhưng vẫn có không ít đệ tử có hứng thú với nơi này. Ở luyện linh đường này, Bạch Tiểu Thuần đứng quan sát một phen, lại tìm người hỏi thăm. Đến lúc rời đi, hắn đã xác định linh dược được luyện linh đích thật là có công hiệu loại trừ tạp chất. Lúc trở lại Hương Vân Sơn lần nữa, Bạch Tiểu Thuần cao hứng nhìn linh dược mà mình luyện chế ra, đốt lên một cây rồi hít sâu một hơi, lập tức cảm nhận được trong cơ thể có cảm giác ăn uống no căng, mà từng luồng hương khí dung nhập vào toàn thân khiến cho toàn thân trên dưới cảm thấy ấm áp. Nếu như sinh mệnh là một ngọn lửa, như vậy lúc này hắn có cảm giác ngọn lửa được cho thêm một đoạn củi rồi rào thêm một chút. Vì vậy, hắn ngửi Trường Thọ Hương vừa tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công. Chỉ cần xuất hiện cảm giác đói khát, hắn lại hít sâu một hơi, loại cảm giác này sẽ tản đi rất nhiều. Bảy phần Trường Thọ Hương chảo chống cho Bạch Tiểu Thuần tu hành Bất Tử Trường Sinh Công được nửa tháng. Nửa tháng sau, hắn cảm nhận được bất tử thiết bì rõ ràng càng thêm cứng cỏi, thân thể lại càng mạnh mẽ thêm. Bạch Tiểu Thuần rất hăng hái, sửa sang chữ vật, thoáng một phát rồi lập tức đi xuống phường thị dưới núi. Ở chỗ này hắn bán đi những vật phẩm của đám người Trần Phi, rồi lại mua thêm mấy chục phần tài liệu, luyện chế Trường Thọ Hương, rồi lại luyện dược lần nữa. Xác suất luyện chế Trường Thọ Hương thành công của hắn, dưới sự cẩn thận thận trọng, liên tục được đề cao, đã tăng từ 7 thành lên 8 thành, cuối cùng giữ được ở mức 10 thành. Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần vẫn có chút không vừa ý, bởi vì mặc dù xác suất thành công đã được đề cao lên tới 10 thành, nhưng linh dược luyện chế ra đều là hạ phẩm mà thôi. Nhưng việc này trong thời gian ngắn rất khó có thể tăng lên. Hắn cũng chỉ có thể dùng luyện linh để loại trừ tạp chất. Mỗi ngày tu hành, hắn thỉnh thoảng lại lấy ra Trường Thọ Hương, hít vào một ngụm. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy toàn bộ trời đất đều là khoái hoạt, giống như là hít cần sa. Cứ thế tu hành, Bất Tử Trường Sinh Công của hắn ngày càng tăng, thậm chí tu vi cũng được đề cao, dần dần tiếp cận ngưng khí tầng 6 đại viên mãn. Mà tiến bộ nhanh nhất chính là Bất Tử Trường Sinh Công, chỉ còn kém một chút là có thể đạt tới Bất Tử Thiết Bì Đại Thành. Mức độ cứng cỏi toàn thân đã vượt qua lúc trước quá nhiều. Lúc thi triển tái hầu tỏa, hai ngón tay màu đen cũng đậm thêm một ít. Nhưng đến lúc này thì công hiệu của Trường Thọ Hương đã từ từ giảm bớt. Cho đến cuối cùng, hiệu quả đã không còn lại bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể thở dài. Hắn biết đây là do hấp thu cùng một loại linh dược quá nhiều, cơ thể đã bị nhờn thuốc cho nên mất dần đi tác dụng. Muốn tiếp tục tu hành thì nhất định phải đổi sang một loại linh dược tốt hơn, Trường Thọ Hương thì mới được. Nhưng đan phương của linh dược này lại được khống chế rất chặt chẽ, trong phường thị không có bán. Muốn có được chỉ có thể tấn thăng dược đồ, sau đó dùng điểm cống hiến đi đổi, hoặc là đi tới một ít phường thị lớn hơn. Nhưng những phường thị kia lại cách tông môn rất xa, Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ trong mắt lộ ra quyết đoán. Đi tấn chức dược đồ. Hắn nghĩ với kinh nghiệm luyện dược của bản thân phối hợp với thảo mộc tạo nghệ thì tấn chức dược đồ cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng vì để chắc chắn trong mấy ngày sau đó, hắn đi mua vài loại tán phương khác. Mỗi một loại đều luyện chế 2-3 lần, tổng kết sự thất bại. Dần dần trong lòng hắn rất nắm chắc mới đi tới Dược Sư Điện để ghi danh xin tấn chức. Loại khảo hạch tấn chức này sẽ không mở ra cho một người nào đó, chỉ khi nào nhân số tương đối nhiều mới có thể tiến hành một lần. Lại đợi mất một tháng, ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ về một vấn đề trong việc luyện chế linh dược, thì bỗng nhiên lệnh bài thân phận trong túi trữ vật chấn động. Lúc lấy ra thì có một âm thanh giả nua vang lên quanh quẩn trong đầu. Sáng sớm ngày mai, trước Dược Sư Điện bắt đầu khảo hạch tấn chức dược đồ. Dược sư các nằm phía nam của Hương Vân Sơn, bốn phía cây xanh phủ kín, có một con đường nhỏ uốn lượn nối thông với Sửu Sơn. Nơi này, ngày thường không có khảo hạch tấn chức thì gần như không ai lai vãng. May ra những lúc khảo hạch tấn chức thì mới thấy người ta sum tụ mà thôi. Bởi vì lúc khảo hạch, ngoài trừ những người tham gia còn có bằng hữu tới để cổ vũ, hoặc giả là những người mong muốn tham gia nhưng lại chưa nắm chắc, hy vọng có thể quan sát vài lần để đúc kết kinh nghiệm. Nhìn từ xa, Dược Sư Các có hình dáng tựa như một người đang khoanh chân. Phía trước người đó còn có một cái đan lô cực lớn, chỉ là bên dưới đan lô này lại trống rỗng, thoạt nhìn như được ai đó khoét ra một cái động có thể cho người ta đi qua, dẫn thẳng tới quảng trường trước các. Lúc này trên quảng trường còn được đặt 20 đan lô giống nhau như đúc, bên cạnh có đặt một cái túi, trong đó là những dược thảo cần thiết cho quá trình luyện dược. Sáng sớm này, vì lo lắng lại lạc đường nên Bạch Tiểu Thuần đã đến từ lúc vô cùng sớm. Nhưng khi đến đây rồi, hắn mới phát hiện là có một số người còn đến sớm hơn. Chung quanh có hơn 10 người tụ tập top 5 top 3 đang thấp giọng bàn luận với nhau. Còn vài người có tính cách có vẻ quái gở thì chỉ ngồi khoanh chân một mình. Hiển nhiên, Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn ngây ngốc vì phải chờ đợi như vậy. Trên ánh mắt lướt qua đám người một lượt, lại gặp được Hứa Bảo Tài. Vừa hay Hứa Bảo Tài cũng nhìn thấy hắn, bèn vội vàng chắp tay, tiến tới tán nhảm đủ chuyện với nhau. Cũng chỉ là những tin tức về đám đệ tử trong tông môn mà Hứa Bảo Tài gần đây nghe ngóng được. Bạch Sư Huynh, người nghe này, nửa năm trước ba người Trần Phi đang lúc ra ngoài thì không biết đối đầu với ai mà bị đánh gần như không ra hình người, bây giờ vẫn còn đang nằm dưỡng thương. Nhưng mà không biết vì sao, ba người này hết lần này tới lần khác không nói cho mọi người biết là đã bị ai đánh thành như vậy. Hứa Bảo Tài vừa kể, vừa dò xét Bạch Tiểu Thuần một phen. Bạch Tiểu Thuần bèn phá lên cười ha hả, đang định nói khoác vài câu, thì chợt tiếng nghị luận trong đám người bất giác xôn xao hẳn lên. Hơn nữa hắn còn có cảm giác như bị người khác nhìn chằm chằm, thì vội vã nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ đang bước đi trên con đường nhỏ tới đây. Nữ tử này mặc trường bào đệ tử ngoại môn, nhưng vẫn là không thể che giấu hết dáng người phổng phao, eo mảnh như liễu. Những đường cong vòng cung trên dáng người hiện ra hoàn mỹ tuyệt luân như được phác họa mà ra. Nhất là cặp đùi săn chắc kia còn có bờ mông bó sát, khiến cho nàng càng đến gần, càng khiến con mắt người ta thêm mòn mỏi. Gương mặt nàng này càng thêm xinh đẹp động lòng người, da thịt trắng muốt như tuyết, lại có cảm giác vô cùng mịn màng. Cả người nàng đều phát tán ra tầng tầng hấp dẫn chí mạng đối với đám nam nhân đệ tử. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nghe thấy không ít tiếng nuốt nước bọt từ mấy người bên cạnh, nhất là Hứa Bảo Tài còn đáng sợ hơn, lúc này nhìn gã đầy hèn mọn. Là Đỗ Lăng Phỉ, Đỗ Sư Tỷ, chính là một trong năm đại mỹ nữ tại bờ nam này à? Nàng chính là tiên tử trong tâm tưởng của ta. À, nàng đang nhìn về hướng ta. Hứa Bảo Tài liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ vẻ si mê, đang thấp giọng mở miệng nói thì bỗng nhiên kích động hẳn lên. Nàng này là đang nhìn ta, Bạch Tiểu Thuần khinh bỉ nói. Chỉ là sau khi Đỗ Lăng Phỉ đi đến đây, trong mắt Phượng đột nhiên nhiều hơn một tia sát khí, rồi hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Đối với tạo nghệ thảo mộc của Bạch Tiểu Thuần, mặc dù nàng thực lòng tin phục đối phương, nhưng lại luôn có một cảm giác chán ghét không nói nên lời với người này, cho nên hử nhẹ một tiếng rồi đi qua. Bộ dáng Hứa Bảo Tài lúc này dường như đã bị thất hồn lạc phách, ánh mắt chỉ dán vào người Đỗ Lăng Phỉ, cũng không chú ý đến vẻ xem thường của Bạch Tiểu Thuần, ánh nhìn si mê càng đậm. Đỗ Lăng Phỉ này vậy mà cũng tới khảo hạch. Bạch Tiểu Thuần nhìn về 20 đan lô ở phía xa trên quảng trường, nhưng sau đó tâm thần cũng bình ổn lại. Không có việc gì, dù sao ta cũng phải không đi so đấu với nàng ta. Đây chỉ là khảo hạch của tông môn, cũng không tuyển ra đệ nhất. Bất luận kẻ nào chỉ cần hợp cách là đều có thể tấn chức thành công. Không lâu sau thì Trần Tử Ngang cũng xuất hiện. Y có chút chần chờ khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhưng cũng hướng về hắn mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cũng cười chắp tay đáp lễ thì y cũng bước qua một bên khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Lần này còn có Triệu Nhất Đà cũng tới đây. Kẻ này thì Bạch Tiểu Thuần cũng đã từng gặp tại nơi giao nhận nhiệm vụ của tông môn. Thời gian dần qua nơi này càng thêm đông đúc. Một lát sau thì đại môn Dược Sư Các kèn kẹt mở ra. Một lão giả từ bên trong bước ra. Lão giả này có mái tóc bạc trắng, ánh mắt thâm trầm. Ngay trong nháy mắt đó đám người bốn phía chợt yên tĩnh lại. Sắc mặt lão giả vô cùng bình thản, lão chắp tay sau lưng từng bước đi tới, rồi đứng trên quảng trường, nhìn về đám ngoại môn phía xa. Sau một lúc lão mới gật nhẹ đầu, chậm rãi mở miệng. Lão phu họ Từ, chủ trì khảo hạch linh độc. Linh Đồng tấn chức Dược Đồ ngày hôm nay. Khảo hạch lần này bao gồm có hai phần, phân biệt thảo mộc và luyện dược. Người nào đi qua được cửa này thì cũng có nghĩa thông qua tư cách thảo mộc. Dường như trưởng lão họ Từ này cũng không muốn nhiều lời, nhàn nhạt nói hai câu xong nhắm mắt lại, không để ý tới ai nữa. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, hắn không có ý định bước lên đài đầu tiên. Rất nhanh, có một thanh niên bước ra từ trong đám người. Người này mặt dài, tướng mạo bình thường, nhìn về phía lão giả họ Từ rồi chắp tay cúi chào, bước ra đầu tiên, đi thẳng tới cái cổng tò vò bên dưới đan lô. Ngay khi ý bước vào trong hang động này thì có một đạo hào quang xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ cả người y. Nhưng hào quang cũng biến mất nhanh chóng, còn đan lô thì chấn động mạnh một cái, truyền ra năng tiếng rầm rĩ. Năm thanh âm, đại biểu cho tình độ tạo nghệ thảo mộc, lên tới toàn bộ năm thiên thảo mộc. Hứa Bảo Tài không hổ là Bách Sử Thông, lúc này quay lại nói khẽ với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt mà nhìn. Trước khi tới đây, hắn cũng không biết khảo hạch là như thế nào. Cho nên khi nghe vậy, bèn hiếu kỳ xem xét đan lô bằng đá trước mặt một chút. Dường như hắn cảm thấy vật này hẳn là có mối liên hệ nào đó với đám bia đá bên vạn dược các. Việc này phải xử lý thế nào đây? Những gia họa hâm mộ Chu Tâm Kỳ còn đang lật tung cả núi tìm tung tích của ta. Bạch Tiểu Thuần có chút chần chờ. Rất nhanh, mọi người cũng lục tục kéo nhau đi ra, phần lớn đều là 5 tiếng vang. Khi có một người đi vào trong cổng tò vò chuyển ra được 4 tiếng vang, thì từ trưởng lão bên kia mới hất tay áo lên, đẩy vị đệ tử kia lùi lại. Từ trưởng lão, trước kia không phải chỉ cần đạt được 4 thiên thảo mộc là có thể tham gia khảo hạch sao? Tên đệ tử bị đẩy lui, chợt biến sắc, tranh thủ hỏi lại. Quy củ đã sửa, 5 thiên mới có thể. Chuyện này, người thanh niên kia có chút ngây ngốc, vẻ mặt đắng chát, chắp tay cúi chào. Cũng không dám nói thêm gì nữa mà cúi đầu rời đi. Đám đệ tử bốn phía đều nhìn sang, không ít người nhỏ giọng bàn tán. Hứa Bảo Tài cũng ra vẻ ngạc nhiên, sau đó gã tranh thủ lôi ra một cái bàn nhỏ rồi ngồi xuống ghi ghi chép chép. Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua thấy trên đó có ghi chi chít những chữ viết cực nhỏ, chủ yếu là những chuyện lớn nhỏ trong tông môn, cũng không khỏi lộ ra một vẻ kính nể đối với sự nghiêm túc trong nghề nghiệp của Hứa Bảo Tài, đó là buôn dưa lê. Lúc này, Triệu Nhất Đa đứng lên, sau khi bước vào trong cổng tò vò, thì tiếng vang ầm ĩ nổi lên, ngân liên tục 6 tiếng. Từ trưởng lão lúc này cũng mở mắt ra nhìn. Sau khi cúi chào xong, thì Triệu Nhất Đa chắp tay bước ra khỏi hang động. Hai mắt Trần Tử Ngang cũng lóe lên, trước giờ gã vốn không hòa thuận với Triệu Nhất Đa, cho nên lúc này cũng hử lạnh lên tiếng, bước vào trong cổng, bên trong cũng ngân lên 6 tiếng. Nhìn thoáng qua Triệu Nhất Đa đang nhìn gã đầy gay gắt, Trần Tử Ngang cũng tiến tới khoanh chân ngồi xuống một chỗ đan lô. Thấy hai người ngân vang được 6 tiếng, mọi người đều dồn dập nhìn qua đầy hâm mộ. Cùng lúc đó ánh mắt của Đỗ Lang Phỉ cũng lóe sáng, nàng đứng dậy bước tới cổng tò vò, sau cùng cũng vang lên 6 tiếng. Đám người xung quanh càng thêm hâm mộ nhìn lại. Trần Tử Ngang, Triệu Nhất Đa còn thêm Đỗ Lang Phỉ này nữa, ba người bọn họ trong đám đệ tử ngoại môn quả nhiên là những nhân tài kiệt xuất, nắm giữ hoàn toàn năm thiên thảo mộc, còn thêm nắm vững cả đệ nhất thiên linh thú. Lần khảo hạch này gần như chắc chắn 7-8 phần là bọn họ có thể tấn chức. Những lần khảo hạch lần trước thì chỉ cần phương diện luyện dược biểu hiện không quá kém, tuyệt đại đa số những người có trình độ tạo nghệ thảo mộc đến 6 bia đá đều có thể tấn chức thành công. Ngay khi đám người còn đang bàn luận xôn xao thì Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Hắn bất chấp đám người hâm mộ Chu Tâm Kỳ kia đang muốn bước ra thì đột nhiên có một thân ảnh trên con đường nhỏ phía xa nhanh chóng chạy tới. Thân ảnh này là một nam tử trung niên, kẻ này đầu bù tóc rối nhưng ánh mắt đầy thần thái sáng ngời. Người còn chưa tới nhưng giọng nói đã vang vọng bốn phía. Hàn Kiếm Nghiệp ta bế quan 7 năm nay, cuối cùng tạo nghệ thảo dược cũng đại thành. Lần này xuất quan, chẳng những ta muốn tấn chức dược đồ mà muốn trở thành đệ nhất dược đồ trong lần khảo hạch tấn chức này. Giọng nói mang đầy kiêu ngạo của gã còn vang vọng thì thân ảnh cũng đã lóe lên vọt thẳng đến cái cổng tò vò bên dưới đan lô. Từ trưởng lão cũng không lưu tâm nhiều mà vẫn nhắm hai mắt như trước. Chỉ là đám người bốn phía khi nghe đến cái tên Hàn Kiến Nghiệp thì chợt giật mình lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Kiến Nghiệp là ai à? Chưa từng nghe qua. Nhìn tuổi của hắn thì hẳn là đệ tử ngoại môn của 7-8 năm trước rồi. Muốn trở thành đệ nhất trong trận khảo hạch lúc này sao? Cái này cũng quá khó đi à. Ngay lúc thái độ của đám người xung quanh còn đang nghi ngờ, thì Hàn Kiến Nghiệp đã bước tới cổng tò vò. Đột nhiên lúc này bên trong đan lô nổi lên 8 tiếng vang liên tiếp. Hai mắt Từ trưởng lão cũng trong khoảnh khắc này chợt mở ra, nhìn về phía nam tử trung niên kia đầy nét cười trên mặt, trong ánh mắt còn có thêm một nét tán thưởng. 5 tiên thảo mộc, 3 thiên linh thú, không tệ. Hàn Kiến Nghiệp phấn chấn tinh thần, hướng về phía Từ trưởng lão cúi đầu chào, rồi quay người nhìn về phía đám người Đỗ Lăng Phỉ đầy vẻ ngạo nghễ. Sau đó gã hất ống tay áo lên, lựa chọn đan lô có vị trí trung tâm, rồi tự tin khoanh chân ngồi xuống. Đến lúc này mọi người mới dồn dập hít sâu, chuyển ra những tiếng kinh hô. 8 tiếng vang, đây chính là đạt được đại thành về thảo mộc, 5 thiên, sau đó lại nắm vững thêm 3 thiên về linh thú nữa mới xuất hiện. Người này vừa nói là muốn trở thành đệ nhất dược đồ, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Bạch Tiểu Toàn đang ở trong đám người, nhìn thấy vậy cũng không chút cảm giác gì. Chỉ là sau khi hắn nhìn thấy người bốn phía đều kinh hô thì bất giác cảm thấy có chút khó hiểu. Không phải chỉ tới 3 quyển linh thú thôi sao? Những người này như thế nào mà lại hô to gọi nhỏ như vậy chứ? Hắn kinh ngạc hỏi qua Hứa Bảo Tài. Theo như hắn nhớ thì cũng có hơn 1.000 người đã xông qua được bia đá linh thú đệ tam thiên. Coi như là bia đá thứ 10 cũng có tới mấy trăm người xông qua rồi mà. Hứa Bảo Tài liếc mắt nhìn, trong lòng đầy xem thường. Nhưng khi đối mặt với Bạch Tiểu Tuần thì gã cũng không biểu lộ, chỉ ho khan một cái rồi mở miệng giải thích. Bạch sư huynh, là do ngươi không hiểu. Năm thiên linh thảo đại thành đã là một chuyện rất khó, xông qua mấy thiên linh thú lại là chuyện càng thêm khó khăn. Đạt đến 6 thiên đã khiến cho người khác phải hâm mộ. Người nào đạt tới 8 thiên tất nhiên khiến cho người ta phải kinh hô. Ngươi cho rằng ai cũng là tuyệt thế thiên tài như Chu Tâm Kỳ hay Tiểu Ô Quy kia sao? Không nói đến hai người bọn họ, phóng nhãn nhìn khắp 1.000 đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn, số người xông qua được 5 thiên thảo mộc, 5 thiên linh thú cũng chưa có đủ 50 vị à. Mà 50 vị này, người nào không phải là Long Phượng trong đám người thường? Người đừng nhìn thấy danh sách trên bia đá ở Vạn Diệp Các có nhiều người như vậy, thực tế cũng chính là danh sách của cả ngàn năm qua. Trong đó cũng không thiếu có người có danh tự được lưu trên đó, nay đã trở thành đệ tử nội môn hoặc những chức vụ khác. Hơn nữa, loại khảo hạch tấn chức này, người thường đạt tới 5 thiên thì sẽ tham gia. Nhưng người này đợi đạt tới 8 thiên mới chịu đi tham dự, hiển nhiên là theo như lời gã nói, gã muốn đạt được đệ nhất dược đồ, lấy 5.000 điểm cống hiến. Trong lời nói của Hứa Bảo Tài cũng có chút ít xem thường, nhưng Bạch Tiểu Thần không để tâm tới chuyện này, hắn còn đang vui thích hỏi thêm Hứa Bảo Tài một câu. Mới rồi người nói Chu Tâm Kỳ và Tiểu Ô Quy là tuyệt thế thiên kiêu, lợi hại như vậy sao? Đương nhiên rồi, Tiểu Ô Quy kia còn kinh người hơn, đã khai sáng ra kỷ lục đệ nhất 10 tấm bia đá trong cả ngàn năm nay. Bạch sư huynh, ta thật lòng khuyên ngươi không nên theo đuổi xa vời như vậy. Nói đến đây, đáy lòng Hứa Bảo Tài càng thêm xem thường. Nhưng Bạch Tiểu Thần chỉ cười ha hả, càng nhìn càng thấy Hứa Bảo Tài trước mặt vô cùng thuận mắt, bèn vỗ vỗ bả vai hắn rồi bước ra. Hứa Bảo Tài sững sờ nhìn Bạch Tiểu Thần hướng về cổng tò vò bước tới. Cho dù trong lòng có kinh ngạc nhưng cũng không nhiều lắm. Dù sao thì Bạch Tiểu Thần cũng có chút danh khí về tạo nghệ thảo mộc, đã từng chiến thắng được Đỗ Lăng Phỉ, cho nên hắn tới tham dự khảo hạch này cũng là chuyện tình hợp lý mà thôi. Chỉ là ngay sau đó, Hứa Bảo Tài trợn tròn con mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần bước vào trong cổng tò vò. Hào quang lóe lên, rồi sau đó chuyển tới từng tiếng ngân vang ngập trời. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, tiếng thứ 6, thứ 7, thứ 8. Toàn bộ đám người bốn phía chợt yên tĩnh, nhưng tiếng ngân vang vẫn chưa chịu dừng lại, mà tiếp tục chuyển ra thanh âm thứ 9, cho đến thứ 10. Ngay khi tiếng thứ 10 ngân lên, hai mắt Từ trưởng lão đột nhiên mở lớn, ánh mắt sáng ngời chưa từng có, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là lão, nhìn thấy một màn này cũng phải cảm thấy giật mình. Dù sao, thì hơn 1.000 đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn ở nơi này, những người có thể đạt thành tựu 10 thiên thảo mộc. 5 thiên linh thú, 5 thiên thảo mộc cũng không nhiều lắm, mà những người này cũng đều đã sớm tham gia khảo hạch tấn chức hết cả. Người có thể kiên nhẫn đợi đến lúc đại thành cả thảo mộc và linh thú như vậy mới tới tham gia khảo hạch thì đúng là hôm nay não mới gặp lần đầu. Cho dù là Chu Tâm Kỳ sau khi xông qua bia đá thứ 9 thì cũng đã tham gia khảo hạch tấn chức. Đỗ Lăng Phỉ mở to mắt ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thần đang còn đứng bên trong cổng tò vò.

về chuyện 5.000 điểm cống hiến. Lúc này sau khi nghe được lời nói của Từ Trường Lão thì hắn càng động tâm. Điểm cống hiến của hắn còn lại không nhiều lắm, mà sau này vô luận dùng để đổi đan phương hay dùng mua sắm dược thảo cũng đều rất cần điểm cống hiến. Nếu có thể lấy được 5.000 điểm cống hiến này sẽ giúp ta giảm bớt rất nhiều chuyện, không cần phải hao tốn tâm tư đi tìm kiếm. Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây mở ra cái túi trước mặt. Ở bên trong ngoại trừ có 10 phần dược thảo ra thì còn có một cái ngọc giản. Hắn cầm nó trong tay xem xét, chính là đan phương của Mặc Linh Hương. Bạch Tiểu Thần không có lập tức luyện dược mà định khí ngưng thần một lát, nghiên cứu đan phương thật cẩn thận. Tốc độ nghiên cứu của hắn rất chậm, cái này có liên quan đến thói quen luyện dược của hắn. Cho dù chỉ là một vấn đề nhỏ, hắn cũng cần phải hoàn toàn cởi bỏ được thì mới cảm thấy yên tâm. Một lần nghiên cứu như vậy chính là một cơ hội. Trong vòng một canh giờ, bọn người Đỗ Lăng Phỉ đã sớm kiểm tra xong thảo mộc, đã bắt đầu luyện dược, thậm chí là thao tác còn có chút nhanh chóng. Lò đan thứ nhất đều đã luyện chế được hơn phân nửa. Đưa mắt nhìn toàn bộ quảng trường, ngoài trừ Bạch Tiểu Thần ra thì những người khác đều đang luyện dược. Chỉ có Bạch Tiểu Thần là đang cầm ngọc giản mà suy tư. Cảnh tượng quái dị này khiến cho Hứa Bảo Tài cùng những đệ tử ngoại môn đều rối rít kinh ngạc. Đúng lúc này thì lò linh dược đầu tiên lục tục xuất hiện kết quả. Từng trận âm thanh trầm muộn truyền ra. Không tính Bạch Tiểu Thần, 18 người tham dự khảo hạch lần này, đại bộ phận đều trầm mặc. Lò đan trong tay bọn hắn đang có từng luồng khói đen bay lên. Lò thứ nhất đã thất bại. Duy chỉ có Hàn Kiến Nghiệp ngửa mặt lên trời cười to. Lúc lò đan trước mặt gã chấn động thì có dược hương tràn ra. Ở đấy lò đan bất ngờ xuất hiện một khối Mặc Linh Hương, lớn chừng 3 thốn. Đám đệ tử ngoại môn đến xem lập tức nhìn sang. Lò thứ nhất rõ ràng đã thành công. Hàn Kiến Nghiệp này ở trên phương diện luyện dược cũng có chỗ độc đáo. Trên mặt Hàn Kiến Nghiệp lộ vẻ và phấn chấn ngạo nghễ, nhìn thoáng qua những người khảo hạch chung quanh. Nhất là lúc nhìn tới Bạch Tiểu Thuần, thấy Bạch Tiểu Thuần còn đang nghiên cứu đan phương thì trong mắt gã lộ ra vẻ khinh thường. Cúi đầu lấy phần thảo mộc thứ hai lại bắt đầu luyện chế. Sắc mặt đám người Đỗ Lăng Phỉ đều có chút khó coi, là cắn răng tiếp tục luyện chế. Thời gian trôi qua hết 2 canh giờ, lò linh dược thứ hai của mọi người lục tục ra lò, những tiếng trầm muộn lần nữa truyền ra. Lần này tất cả mọi người lại không có một ai thành công, toàn bộ thất bại. Cũng chính vào lúc này Bạch Tiểu Thần rốt cuộc đã buông cái ngọc giản xuống. Trong đầu hắn đã hoàn toàn hiểu rõ về đan phương của Mặc Linh Hương này. Nhưng khi tất cả mọi người cho rằng hắn bắt đầu luyện chế, thì nguyên một đám lại ngạc nhiên phát hiện Bạch Tiểu Thần rõ ràng lại lấy ra một cây linh dược, nghiên cứu ngay tại chỗ, bộ dáng rất nghiêm túc và cực kỳ chuyên chú. Bạch Tiểu Thần này đang làm cái gì thế? Hắn nghiên cứu đan phương 2 canh giờ thì cũng thôi, còn thảo mộc có cái gì có thể nghiên cứu hay sao? Coi như kiểm tra thì cũng không cần phải chậm như vậy chứ. Hứa Bảo Tài cũng mở to mắt, cảm thấy thật không thể tin được. Lại nhìn những người khác đã bắt đầu luyện lò thứ ba. Trong lúc mọi người đang khó hiểu thì canh giờ thứ ba đã tới. Lần này 18 người tham gia khảo hạch lại lần nữa toàn bộ thất bại. Sau đó canh giờ thứ tư, thứ năm chấm dứt, có 4 người đã thành công luyện chế Mặc Linh Hương. Đỗ Lăng Phỉ, Trần Tử Ngang, Triệu Nhất Đa đều có luyện chế thành công ra khối Mặc Linh Hương đầu tiên. Khi dược hương khuếch tán, Hàn Kiến Nghiệp lại đắc ý cười to. Gã là người đầu tiên luyện chế được 2 khối. Giờ phút này, gã nhìn xem 4 phía, thần sắc càng thêm kiêu căng. Đối với Bạch Tiểu Thần lại càng thêm khinh miệt. Mà giờ phút này, Bạch Tiểu Thần lại đang nghiên cứu loại thảo mộc thứ tư, thậm chí thỉnh thoảng còn xé ra một chút để quan sát. Chẳng những mọi người ở 4 phía càng thêm kinh ngạc, mà ngay cả Từ Trưởng Lão cũng phải nhìn hắn vài lần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, canh giờ thứ 6 rất nhanh đã tới. Lò linh dược thứ 6 này tất cả người khác đều thất bại, chỉ có Hàn Kiến Nghiệp thành công. Giờ phút này mọi người tứ phía đều xôn xao, dù là Từ Trưởng Lão cũng khẽ gật đầu. Hàn Kiến Nghiệp này đã luyện ra được 3 khối, nhưng người khác thì mới được có 1 khối. Lần khảo hạch trước thành công 2 thành là hợp cách, 4 thành là tiên kiêu. Hàn Kiến Nghiệp này còn có mấy lần nữa, chỉ cần thành công thêm 1 khối thì chính là tiên kiêu. Trong lúc mọi người 4 phía đang xôn xao bàn tán, hai mắt Hàn Kiến Nghiệp lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt, gã thì thào nói nhỏ. Ta nhất định có thể luyện chế ra khối Mặc Linh Hương thứ tư để trở thành thiên kiêu đoạt lấy đệ nhất. Gã hất tay báo lên, hăng hái mở lò thứ 7. Sắc mặt Đỗ Lăng Phỉ tái nhợt, hung hăng cắn răng một cái, cùng với những người khác đều mở lò thứ 7.

Mặc dù nàng không có đạt tới thiên kiêu, nhưng thành công 3 lượt cũng là rất kinh người. Trần Tử Ngang thậm chí còn có cảm giác giống như cải tử hồi sinh, cũng cười to. Giờ phút này người bốn phía sau một lúc lâu bị đè nén cũng theo đó mà bộc phát. Lần khảo hạch này quá khó, dưới khí độ này mà Hàn Kiến Nghiệp kia có thể thành công 4 lần, người này hoàn toàn chính xác có thể xưng là tiên kiêu. Đỗ Lăng Phỉ thành công 3 lượt, Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Đa đều 2 lượt, nhưng đều đã phù hợp với điều kiện tấn chức. Nếu không phải lần này độ khó tăng lên thì đoán chừng 3 người này cũng có thể đạt được xác suất thành công 4 thành. Tất cả mọi người đều đang đàm luận, trong đó có cả nhân thân bạn bè của đám người Đỗ Lăng Phỉ. Tư Trưởng Lão cũng khá gật đầu, nhất là khi nhìn về phía Hàn Kiến Nghiệp, trong con mắt lộ ra tán thưởng. Nhưng khi lão đang muốn tuyên bố kết quả kết thúc thì Bạch Tiểu Thuần lại động. Hắn nghiên cứu xong gốc thảo mộc cuối cùng, sau khi giải quyết xong vấn đề khó nhất, cũng không có để ý tới những tiếng hoan hô bốn phía. Trong chớp mắt khi hắn cầm lấy ngọc giản ghi lại đan phương lúc đầu kia, liền đắm chìm trong dược đạo, toàn thân hắn rơi vào một loại trạng thái vong ngã. Trừ phi là thiên lôi đánh xuống, nếu không tất cả mọi sự nhốn nháo bên ngoài cũng đều không thể làm cho hắn phân tâm mảy may. Cũng không có chú ý tới những người khác đã chấm dứt luyện đan, hắn khẽ động, lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người. Kể cả Hứa Bảo Tài, cả đám thần sắc cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần đều có cảm giác dường như quan niệm về thời gian của gã Bạch Tiểu Thuần này không có đồng nhất với tất cả mọi người. Bạch Tiểu Thuần này quá chậm đi, người khác đều đã luyện xong, hắn giờ mới bắt đầu. Lần khảo hạch này có lẽ cũng đã xong rồi chứ? Ân, dường như là ta không có nghe nói khảo hạch tấn chức dược đồ có hạn chế về mặt thời gian. Trong lúc bàn toán, không biết cuối cùng là ai đã nói ra một câu, mọi người lập tức sửng sốt, đều nhìn về phía Từ Trưởng Lão. Từ Trưởng Lão cũng do dự, khảo hạch tấn chức dược đồ đích thực không hạn chế thời gian, vì vậy mà đứng nguyên tại chỗ, nhìn Bạch Tiểu Thuần bắt đầu luyện dược. Hàn Kiến Nghiệp không có chút áp lực nào, cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Gã vốn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần là một kình địch, nhưng sau lần khảo hạch này, gã không tin là Bạch Tiểu Thuần có thể vượt qua bản thân. Đỗ Long Phỉ nhíu mày, nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt. Động tác của Bạch Tiểu Thuần rất nhanh, trong mắt lộ ra tia sáng, toàn bộ thế giới trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại lò đan trước mắt. Từng gốc dược thảo trong tay hắn nhanh chóng bị cải biến, hoặc ép thành nước, hoặc hóa thành phấn bột. Sau khi tất cả rơi vào lò đan, tay phải của hắn bấm niệm pháp quyết hướng về phía lò đan chỉ một cái, lập tức địa hỏa bên dưới nháy mắt bùng lên. Rất nhanh đã qua một canh giờ, trong mắt một mùi hương nồng đậm từ bên trong trực tiếp tràn ra. Tay phải của Bạch Tiểu Thuần cách không chụp một cái, lập tức một khối mặc linh hương lớn chừng 4 tấc bay ra bị hắn cầm ở trong tay. Nhìn đi nhìn lại rồi cau mày. Giờ phút này thần sắc của tất cả mọi người bốn phía đều trở nên ngưng trọng. Trong mắt Từ Trưởng Lão còn có hào quang chớp động, nhưng trong khi mọi người đang chờ Bạch Tiểu Thuần mở lò thứ hai thì dần dần lại phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần cầm khối mặc linh hương kia trong tay rõ ràng lại đang nghiên cứu. Hắn muốn làm gì? Đã thành công rồi, tại sao không khai lò thứ hai? Tất cả mọi người bốn phía đều sửng sốt. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đang nhìn qua mạch linh hương trong tay, đáy lòng cảm thấy không hài lòng. Mặc dù thành công, thế nhưng theo dự liệu của hắn thì phải lớn tới 7 tấc mới đúng. Xảy ra vấn đề chỗ nào? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm do một lần suy tư này chính là 3 canh giờ. Khi mọi người ở bốn phía đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn nữa, thì ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra hào quang, lại lấy ra thảo mộc, lần nữa luyện dược. Mọi người bốn phía đều thi nhau chấn động, rối rít nhìn lại. Vẫn như cũ, rất lâu sau đó, dược hương còn nồng đậm hơn so với lúc trước bỗng nhiên tỏa ra. Trong lò đan xuất hiện một khối mặc linh hương lớn 5 tấc. Thần sắc của Đỗ Lăng Phỉ thay đổi, Trần Tử Ngang cùng Triệu Nhất Đa cũng thì nhau giật mình. Hai mắt Hàn Kiến Nghiệp lóe lên, nhìn thì như bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang rất khẩn trương. Bọn hắn hồi hộp, không phải bởi vì Bạch Tiểu Thuần thành công 2 lần, mà là hắn liên tục thành công. Trong lúc mọi người đang thi nhau giật mình, Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, phần thảo dược thứ 3 lại bay ra. Ánh mắt ngưng trọng, trực tiếp tiến hành mở lò luyện đan. Những đệ tử ngoại môn ở bốn phía lập tức dõi theo. Sau một lúc yên tĩnh, đột nhiên lò đan chấn động mãnh liệt. Một cỗ dược hương còn nồng đậm hơn nữa, cuồn cuộn khuếch tán ra ngoài. Bên trong lò đan, một khối mặc linh hương lớn chừng 6 tấc bỗng nhiên xuất hiện. Liên tục 3 lần, điều này làm sao có thể? Bạch Tiểu Thuần này sao có thể làm được chứ?